Chương 758, thất sát trận. Nghiễm Thành thấy Lâm Phi bộ dáng, lại thêm mấy phần nắm chặt, hắn gật đầu một cái, dạ, nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, chung nhau tiến vào vạn trận tiên quật trung, đem cửu bức trận đồ chiếm được, ta đây, có thể đại biểu Tam Ma Tông, đem bên trong ba tấm, phân cho ngươi. Sư bá, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch Tạ Thiên Sơn đám người nghe nói như vậy, thần sắc đại biến, có thể vừa mới muốn nói gì, chỉ thấy Nghiễm Thành chân nhân giơ tay lên ngăn hắn lại môn. Chỉ có thể cắn răng không nói, Lâm Phi bộ dạng phục tùng một cái chớp mắt, bình phục tâm tình sau, đem một màn này để ở trong mắt, nhưng là cười, hắn chậm rãi nói, ba tấm, Nghiễm Thành chân nhân cau mày, ba tấm đã là, Lâm Phi lắc đầu một cái, muốn cùng ta hợp tác, lại chỉ phân cho ta tam bức trận đồ, ngươi khẩu vị, có tốt như vậy sao? Nghiễm Thành chân nhân trầm trầm nhìn Lâm Phi, đạo, bốn tờ, đây đã là chúng ta môn phái có thể cho ra lớn nhất nhượng bộ, trong đó năm cái, đối tại chúng ta Tam Ma Tông mà nói. Có tác dụng lớn nơi, chuyện liên quan đến môn phái khí vận truyền thừa, quyết không thể nhường nhịn. Nghiễm Thành chân nhân thấy Lâm Phi còn không nói lời nào, lúc này thản nhiên nói, lão phu thành tâm cùng ngươi hợp tác, nếu không lời nói, đại khái có thể lấy lời nói dối lừa dối ngươi, cam kết đem cửu bức trận đồ cũng cho ngươi, nhưng chờ đến chúng ta hợp tác sau khi hoàn thành, vô luận ngươi đi hướng phương nào, ba chúng ta Ma Tông cũng sắp đuổi tận cùng không buông, ắt phải đem trận đồ đoạt lại, ngươi chiến lực xác thực mạnh, nhưng cần phải biết, nhân ngoại hữu nhân. Núi cao còn có núi cao, hơn, ngươi địch nổi kim đang cửu chuyển chân nhân, chẳng lẽ còn địch nổi pháp tướng cường giả sao, mặc dù có sơn môn che chở, chỉ cần ta Tam Ma Tông không dứt, ngươi cũng chỉ có thể cả ngày ẩn núp. Thật người nói chuyện, thật là cao minh, nói ta cũng vậy động lòng, Lâm Phi cười nhạt, câu chuyện chuyển một cái, lại nói, bất quá, chân nhân nói những thứ kia thành ý, sợ còn có điều cất giữ chứ, ngươi có ý gì, nếu quả thật là thành ý ràng đầy, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Kia thượng cổ tu sĩ ngoại trừ ở mảnh này vạn trận tiên quật trung để lại cửu bức trận đồ ngoại, còn để lại một tòa thất sát trận đây. Nghiễm Thành chân nhân trên mặt cả kinh, làm sao ngươi biết? Lâm Phi thấy Nghiễm Thành chân nhân như thế biểu tình, dừng một chút, mới lại cười nói, sớm nói qua cho ngươi, ngươi đối mảnh này vạn trận tiên quật hiểu, không nhất định có ta hiểu nhiều. Nghiễm Thành chân nhân trong lòng khiếp sợ, tự nhiên không có chú ý tới Lâm Phi dị thường, lần nữa trầm mặt lại, hắn tự nhiên nhớ Lâm Phi nói qua, đối này tiên quật có hiểu biết. Nhưng lúc đó Lâm Phi ngay cả nguyên nhân cũng không nói ra, trong lòng cảm thấy hắn hơn phân nửa đang nói láo, cường chống đỡ khí thế thôi, dù sao mình có thể đối vạn trận tiên quật có hiểu biết, hay là bởi vì Tam Ma Tông lớn như vậy phái, toàn phái trên dưới chung sức hợp tác kết quả, đánh vào chỗ ngồi này vạn trận tiên quật, cướp đoạt bên trong tài nguyên, tiên vật cùng trận đồ, cái ý niệm này ở hàng trăm năm trước thì có, chỉ là bởi vì mọi người từ đầu đến cuối không sờ tới đầu mối, mới tạm hoãn tới bây giờ, trong lúc không biết lực xem khắp lãm rồi bao nhiêu cổ tịch. Thậm chí bói toán rồi nhiều lần, mới có thể tiến vào, ngay cả trấn nguyên phái cũng không biết bọn họ kết quả phải làm gì, lại không nghĩ rằng, cái này Lâm Phi thậm chí ngay cả thất sát trận đều biết. Nghiễm Thành chân nhân lần đầu tiên hoài nghi lên Lâm Phi lai lịch, nghi ngờ trong lòng mọc tùm, Nghiễm Thành chân nhân lập tức hỏi Lâm Phi từ đâu biết được, tuy nhiên cũng bị Lâm Phi hời hợt lướt qua, hỏi nhiều, chẳng qua là cười nhạt, ngay cả lời cũng không nói, rõ ràng không muốn nói, điều này làm hắn nghi ngờ trong lòng càng hơn, lần đầu tiên cảm thấy người trước mắt, cổ quái rất thần bí, đánh bậy đánh bạ tiến vào vạn trận tiên quật, cũng không so với quen thuộc, thậm chí so với bọn hắn nghiên cứu hồi lâu môn phái đều hiểu hơn, rõ ràng bất quá kim đang chuyển một cái tu vi, lại ngay cả mình cũng dám chính diện đấu pháp, bị yêu đế tháp gây thương tích, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chuyện này, Nghiễm Thành vẫn kinh hãi, Lâm Phi không trả lời, cũng là bởi vì hắn không cách nào trả lời, đời trước, hắn chỗ thời đại trung, thiên cơ phái đã trở thành một cái truyền thuyết như vậy tồn tại, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mặc dù sau đó tới có người đánh thiên cơ phái danh hiệu thành lập giáo phái, sự thật chứng minh, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp thôi, nhưng bởi vì Thanh Liên kiếm tiên cùng thiên cơ phái đoạn ân oán kia, lão đầu cũng từng cặn kẽ là Lâm Phi giảng giải quá thiên cơ phái môn phái này, nói môn phái này là tối không tranh quyền thế, nhưng cũng là không tốt nhất chọc, từ thiên cơ đạo nhân với Đông Hải Chi Tân Thượng Độc Sơn thành lập giáo phái, đệ tử trong môn phái cường thịnh nhất lúc, cũng bất quá hơn ngàn người, bọn họ toàn bộ lấy trận nhập đạo, tâm tính đạm bạc. Nhưng mỗi cái cũng đều là trận si, không chỉ có sở thích tự nghĩ ra trận pháp, canh vui vẻ phá trận cùng lập trận. Nghe nói, thiên cơ phái sơn môn bên trong, trận pháp mọc như rừng mà dày đặc, thượng chí cao không, cho tới chân núi, cũng ẩn tàng vô số ẩn hình đại trận, hơn nữa một tòa chồng lên một tòa, môn phái các tiền bối phàm là có tân trận pháp sáng tạo, sẽ gặp ở tự gia môn phái bày đại trận, không gian trận, mê huyễn trận thậm chí hung trận, sát trận cái gì cần có đều có. Mà cái thói quen này hay lại là thiên cơ đạo nhân cùng trời máy cư sĩ lưu lại, làm đồ đệ phá sư phụ trận pháp, liền lại sẽ ở nguyên, hữu trên đại trận, lập được chính mình sáng chế trận, trên vạn năm đến, cả ngôi thần sơn đều bị trận pháp bọc, kỳ dày đặc trình độ, có thể tưởng tượng được, thử nghĩ, như vậy một tòa bị trận pháp bọc giáo phái, ai có thể công phá, chớ nói chi là trên tay bọn họ còn có 72 tấm trận đồ chí bảo, mà kia thất sát đại trận, liền xây dựng ở thiên cơ phái sơn môn chi ngoại, trừ phi có môn phái trưởng bối ước hẹn, nếu không, những thứ kia không mời mà tới nhân, muốn đi vào thiên cơ phái, trước hết phá thất sát trận, nếu là không phá được, tự nhiên cũng không vào được sơn môn, mà căn cứ lão đầu nói, thất sát trận là thiên cơ đạo nhân thật sự bố tòa tiếp theo tuyệt sát đại trận, một khi lâm vào trong trận pháp, cần phải xông qua thất đại phủ đầy sát cơ cửa ải, mới có thể phá trận mà ra, bàn về uy thế, có thể cùng 72 tấm trận đồ một trong sánh vai, vốn là, Lâm Phi cũng không biết tòa trận pháp này trung còn có thất sát trận tồn tại, hắn vốn là thuận miệng nói, nổ sắp vỡ Nghiễm Thành chân nhân thôi, không nghĩ tới, lại thật có thất sát trận, tòa kia bảo vệ thiên cơ phái trên vạn năm tuyệt sát đại trận, nhất thời, Lâm Phi trong lòng sương mù lại tản đi rất nhiều, hiện tại hắn, cơ bản đã có thể xác định, trước mắt chỗ ngồi này vạn trận tiên quật, 10 có 8 9, là thiên cơ phái cả tòa môn phái mảnh vụn một trong, năm đó, thiên cơ phái biến mất đột nhiên, hơn nữa còn là ở La Phù đại kiếp đến trước 1500 thâm niên sau khi, trong một đêm biến mất, hành tung thành mê, thần bí khó dò, mọi người một mực truy tìm nó biến mất nguyên nhân, nhưng vẫn không có định luận, nếu như Lâm Phi không có bản thân kinh nghiệm trận kia La Phù đại kiếp, không có chuyển thế sống lại, như vậy hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái này tân khả năng, nếu như thiên cơ phái mất tích, không phải là thiên tai, cũng không phải nhân họa, mà là đẩy tính ra La Phù có đại kiếp buông xuống, cho nên toàn phái di chuyển đây, chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích, tại sao như vậy một cái vô cùng kiên cố đại phái, sẽ trong một đêm mất tích như thế không chút tạp chất hoàn toàn, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích, tại sao mình sẽ ở băng nguyên trên, cảm nhận được một tia đến từ đời trước thế giới La Phù sóng linh lực,